cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1002, nhưng sau đây phải đối mặt với một vấn đề khó. Thuyết phục ông cụ không khó, còn Lâm Vân thì chỉ cần gọi một tiếng là được. Còn con gái Mộng Đình thì phải nói thế nào? Tuy vẫn luôn giấu Lâm Mộng Đình chuyện Lý Dục Thần đã chết, nhưng Lâm Mộng Đình chắc chắn sớm đã nghe được tin này. Từ bên ngoài cô không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất buồn. Lúc này, bảo cô đi tham gia lễ đính hôn của người khác, cô có vui vẻ đồng ý không? Lâm Mộng Đình cũng nhận được thiệp mời, ngoại trừ cô, Đinh Hương và Từ Hiểu Bắc cũng nhận được. Hiện giờ quan hệ giữa Từ Hiểu Bắc và Lâm Mộng Đình với Đinh Hương vô cùng tốt. Sau khi tin tức của Lý Dục Thần truyền đi khắp Đại học Nam Giang, là Từ Hiểu Bắc đã bảo vệ Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, dạy bảo đám người có ý định xấu với họ một trận. Có mấy người thậm chí bị gã đánh gãy tay chân. Tuy hiện giờ Lâm Mộng Đình và Đinh Hương đều đã khác ngày xưa, tu hành cũng coi như tiến bộ từng bước, người bình thường muốn hại bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu không có Từ Hiểu Bắc, chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu không ít, thậm chí cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từ Hiểu Bắc vốn tưởng rằng thông tin Lý Dục Thần đã chết sẽ gây đả kích nặng nề với Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, nhưng gã không ngờ, hai cô gái đều kiên cường hơn gã tưởng tượng nhiều. Lần đầu tiên sau khi nghe được thông tin này, Lâm Mộng Đình và Đinh Hương thực sự hoang mang, nhưng khi họ đóng cửa, trốn trong phòng thì thầm tâm sự một hồi, ra ngoài thì giống như không có chuyện gì. Từ Hiểu Bắc rất hiếu kỳ, họ đã nghĩ thông suốt thế nào? Rất lâu sau, gã mới dám đi hỏi họ. Lý do của họ rất đơn giản, đó là họ tin chắc Lý Dục Thần sẽ không chết. Đinh Hương còn đặc biệt gọi điện cho Mã Sơn, an ủi Mã Sơn, bảo Mã Sơn đừng lo lắng, Lý Dục Thần đã từng mất tích 13 năm. Tất cả mọi người đều nghĩ anh đã chết, nhưng anh đột ngột xuất hiện trước mặt họ, còn mang đến bao nhiêu bất ngờ. Tại sao không tin anh lần này, cũng sẽ mang đến niềm vui bất ngờ. Có lẽ 10 ngày, có lẽ 3 tháng, hay 1 năm, cho dù là thêm 13 năm nữa. Sau khi nhận được thiệp mời, Từ Hiểu Bắc đi tìm Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Tuy lễ đính hôn do Từ Thông tổ chức, nhưng Từ Thông làm công tác bảo mật vô cùng tốt, ngay cả con trai cũng không biết. Từ Hiểu Bắc hỏi ý kiến của Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, rốt cuộc có muốn tham dự lễ đính hôn này không? Ban đầu Lâm Mộng Đình còn từ chối, cô không có hứng với những chuyện này, đặc biệt là lúc này. Trong lòng cô cho dù có kiên định tin chắc Lý Dục Thần còn sống đi nữa, cũng khó mà hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ có lúc luyện công mới có thể khiến tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, khiến niềm tin càng mạnh mẽ. Đinh Hương cũng vậy. Nhưng Đinh Hương tinh tế rất nhanh phát hiện thiệp mời của ba người có phần khác nhau. Thiệp mời của cô ấy và Từ Hiểu Bắc giống nhau, thiệp mạ vàng giống nhau, nội dung bên trong giống nhau, kiểu chữ giống nhau, chỉ khác mỗi tên. Còn thiệp mời của Lâm Mộng Đình lại khác, chất liệu giấy đắt hơn, chữ bên trong cũng độc đáo hơn, ngay cả ngữ khí cũng trịnh trọng hơn. Đinh Hương kéo Lâm Mộng Đình sang một bên, thì thầm nói. Chị Mộng Đình, hình như thân phận của chị tôn quý hơn. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, làm sao có thể, nếu luận thân phận, nhà họ Lâm không bằng nhà họ Từ ở Cô Tô, huống hồ hiện giờ nhà họ Lâm đang bấp bênh khó khăn, thân phận địa vị của Từ Hiểu Bắc chắc chắn tôn quý hơn tôi. Đinh Hương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, vì nói xem có khả năng, nhân vật chính của lễ đính hôn này là chị không? Tôi, làm sao có thể, cách chương.